Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 19, không có nắm chắc. Diệt không tháp bên trong, trùy kiếm tung hoành, mà tiềm long cao võ trong phòng họp. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên Lưu Nhất Xuân, đã hai vị khác huynh đệ yên lặng ngồi lấy. Phòng họp này đã từng độc thuộc về lúc ấy huynh đệ 13 người tụ hội chỗ. Ở chỗ này. Là 13 cái huynh đệ, mà không phải trường học lãnh đạo. Lần thứ nhất tiến vào gian phòng này thời điểm, là một cái bàn lớn, 13 chỗ ngồi, nhưng bây giờ, vẫn là 13 chỗ ngồi, lại chia làm hai cái bàn. Một tấm là nguyên bản bàn gỗ tử đàn, một tấm khác, lại là màu đen cái bàn. Một bên là một tấm đơn độc bàn lớn, bên kia, có 6 tấm cái ghế, lẳng lặng bày biện. Diệp Trường Thanh các loại 5 người ngồi ở bên cạnh, bên này, có 7 tấm cái ghế. Bây giờ, nhìn xem lại lần nữa trống ra một cái ghế. Đám người tất cả đều yên lặng không nói. Đó là thành cô ưng vị trí. Hạng cuồng nhân hiện tại chính lại từ tiên tiến chạy về trên đường. 13 cái huynh đệ. Hiện tại, tăng thêm chính hướng trở về hạng cuồng nhân. Cũng chỉ còn lại 6 người. Không đủ một nửa. Diệp Trường Thanh thanh âm khàn khàn, nói, thập tam, đưa ngươi lục ca cái ghế, đem đến bên kia đi. Văn Hành Thiên đờ đẫn bất động, hai mắt ngơ ngác nhìn cái ghế kia, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, lục ca, cả đời này, vui vẻ qua mấy ngày. Tất cả mọi người nhớ tới thành cô ưng cả đời này, không khỏi lặng lẽ một hồi. Văn Hành Thiên đứng lên. Đi đến thành cô ưng cạnh chỗ ngồi một bên, thấp giọng nói, lục ca, ta cái này đưa ngài đi qua, cùng các huynh đệ ngồi cùng một chỗ. Chắc hẳn, các ngươi đã hoàng tuyền tụ họp, cùng uống cùng say đi. Diệp Trường Thanh bọn người tập thể đứng dậy, nhìn xem Văn Hành Thiên nặng tựa vạn cân đồng dạng rời lên đến thành cô ưng cái ghế. Tập tễnh cất bước bỏ vào một cái bàn khác trước, hai người các ngươi. Một cái quản văn giáo, một cái quản hậu cần. Về sau, khả năng chính là ngươi đưa ta bọn họ đi qua. Diệp Trường Thanh nhìn xem còn lại hai người. Hai người này một cái thiếu một cái chân, một cái thiếu một con mắt. Theo thứ tự là Thiệu Sóng Cả, Vàng Độc Hành, mất một cái chân Vàng Độc Hành mặt mũi tràn đầy đau thương. Nói khẽ, các huynh đệ ai đưa ai, đều như thế, Diệp Lão Đại. Đừng nói đến bi quan như vậy. Hiện tại ai cũng không nói chắc được ai đi trước. Đơn giản, đều là con đường kia. Tiềm long cao võ, sẽ từ đầu đến cuối tồn tại. Chỉ có chúng ta, cuối cùng đều sẽ đến cái bàn bên kia đi. Thiệu Sóng Cả nặng nề nói. Hiện tại thành lão lục đi qua. Bất quá cũng chính là đang chờ chúng ta mà thôi. Hắn cười nhạt cười. Hôm nay, lão phu chỉ là muộn đi một bước. Từ sau cần chạy tới, đã vang lên, nếu là có thể sớm một bước, hoặc hứa lão lục, sẽ không phải chết. Văn Hành Thiên hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, tới sớm hắn cũng phải chết, ngươi tự bạo có thể nổ chết người ta. Coi như ngươi tự bạo, chúng ta cũng còn phải lại thêm một cái nổ, mới có thể xong việc. Văn Thập Tam, Thiệu Sóng Cả thẹn quá hóa giận, ngươi bây giờ càng ngày càng không có quy củ. Nhưng mình lại là thở dài. Nếu là mình thật trước thành cô ưng một bước tự bạo. Chỉ sợ thành cô ưng hay là tránh không được kết cục này. Cùng các huynh đệ tạm biệt đi. Diệp Trường Thanh đi đến tấm kia trống không bàn trước mặt. Nói, Vân Phong, Thiên Thọ, các huynh đệ, hiện tại thành lão lục tìm các ngươi đi. Ở bên kia, hảo hảo mà, thật tốt chờ chúng ta. Lúc đó, chúng ta cùng uống cùng say. Vân Phong, vợ ngươi, cũng đi qua, nếu là nhận được nàng, nắm giấc mộng tới, không để cho chúng ta nóng ruột nóng gan. Diệp Trường Thanh, Lưu Nhất Xuân, Văn Hành Thiên, Thiệu Sóng Cả, Vàng Độc Hành cùng nhau cúi đầu thăm hỏi. Sau đó, nối đuôi nhau đi ra ngoài, rời đi căn này tràn ngập hồi ức gian phòng. Văn Hành Thiên đi tại cuối cùng, rốt cục nhịn không được lại nhìn một chút. Nhìn xem sau lưng dãy kia liệt kê chỉnh chỉnh tề tề 7 tấm cái ghế. tựa hồ bảy cái huynh đệ ngay tại xếp hàng vì chính mình bọn người tiễn đưa. Nước mắt rốt cục vẫn là nhịn không được tràn mi mà ra. Đóng cửa, rơi khóa, một khối dày nặng miếng vải đen, che lại cửa phòng này, gian phòng này. Diệp Trường Thanh chắp lấy tay đi lên phía trước, bước chân dị thường nặng nề, Tiềm Long Cao Võ, thật sự là quá quen, vô luận bất kỳ địa phương, Thạch Vân Phong cùng Thành Cô Ưng đều đã từng bồi tiếp chính mình đi qua không chỉ ngàn vạn lần. Bây giờ chắp tay tiến lên, Diệp Trường Thanh có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, chính là mấy huynh đệ này, còn tại bồi tiếp chính mình, tuần sát sân trường, nhưng bỗng nhiên quay đầu. Lại là đã không có cái kia hai tấm quen thuộc khuôn mặt, mà lại là từ nay về sau sẽ không còn có. Văn Hành Thiên các loại sau lưng Diệp Trường Thanh đi tới, nhìn xem lão đại bỗng nhiên dừng bước, không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn nhau không nói gì. Trời chiều chiếu xéo, trên mặt của mỗi người nếp nhăn đều là rõ ràng, đuôi tóc bên tóc mai, từng tia tóc trắng lóe sáng óng ánh. Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết app, mèo mèo đọc app dực, Android điện thoại quả táo đều duy trì. Tả tiểu đa đi vào lớp một thời điểm, trong lớp mỗi người đều theo bản năng giật mình lo lắng một chút. Bao quát Lý Thành Long, Văn Hành Thiên các loại, mỗi người đều sinh ra một cái cảm giác. Trước kia tả tiểu đa trên người cỗ này bay lên khí tức, tựa hồ thu liễm rất nhiều. Mặc dù không phải không còn sót lại chút gì, nhưng cũng là chỗ dư không có mấy. Sắc mặt cũng lộ ra thành thục rất nhiều. Văn Hành Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tà Tiểu Đa, nhìn xem hắn cười cười cùng mọi người lên tiếng chào, tại chính mình chỗ ngồi lặng yên ngồi xuống, đột nhiên nói, người cũng không cần canh cánh trong lòng, chúng ta là lão sư, bảo hộ học sinh của chúng ta là thiên chức của chúng ta, cũng là chúng ta bản năng, dù là ngày đó ở nơi đó không phải ngươi, đổi thành Tiềm Long Cao Võ bất kỳ một cái nào học sinh, nên có hy sinh, vẫn sẽ có. Văn Hành Thiên chậm rãi nói, bởi vì chúng ta là lão sư của các ngươi, Tiềm Long Cao Võ bên trong, chỉ cần lão sư còn chưa chết hết, liền không có người có thể tổn thương đến học sinh của chúng ta. Hắn lẳng lặng mà nói, cho nên, ngươi không dụng tâm để ý áp lực quá lớn. Tả tiểu đa nhếch miệng cười cười, ta không có áp lực quá lớn, ta hiện tại chỉ là đang nghĩ về sau làm sao báo cừu vấn đề. Chính như ngài nói, các ngươi là lão sư của chúng ta, cho nên các ngài cho chúng ta làm cái gì đều là hẳn là, nhưng tương đối mà nói, làm học sinh của các ngươi cho chúng ta lão sư báo thù rửa hận, đồng dạng cũng là trách nhiệm của chúng ta. Ta nói, cũng không chỉ là ngài, mà là bao quát Tiềm Long Cao Võ mỗi một vị lão sư. Tả tiểu đa mỉm cười, còn có Phượng Hoàng Thành cấp 2, ta mỗi một vị lão sư. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu, trong con mắt của hắn lóe ra đến cực điểm vui mừng, trong lòng cũng có một dòng nước ấm lặng yên thông qua, khiến cho đến suy bại tâm linh nặng manh một chút sinh cơ. Hắn là thật không nghĩ tới, Tả Tiểu Đa có thể nói ra lời như vậy. Có đoạn văn này, Văn Hành Thiên đột nhiên cảm giác được, chính mình bỏ ra nhiều như vậy, các huynh đệ vì học sinh cùng trường học bỏ ra nhiều như vậy, đáng giá, hoàn toàn đáng giá. Lý Thành Long nghiêm mặt nói, Tả lão đại nói, cũng là chúng ta muốn nói, thù này hận này, chúng ta đời này tất báo, nợ máu trả bằng máu. Thù này, đời này tất báo, nợ máu trả bằng máu. Ban một tất cả mọi người tập thể lớn tiếng la lên. Quần tình xúc động, Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, phất phất tay, để mọi người ngồi xuống. Thật sâu hít thở mấy hơi thở, mới đưa trong lòng sôi trào đến cơ hồ áp chế không nổi cảm giác thư giãn xuống tới. Nhìn xem Tà Tiểu Đa hỏi, ngươi, đột phá hóa vân rồi. Đột phá, Tà Tiểu Đa cười hắc hắc. Văn lão sư, muốn hay không luận bàn một chút? Văn Hành Thiên vừa mới còn tại cảm động đến cơ hồ bạo dạp cảm xúc trong chốc lát biến thành nghiến răng nghiến lợi, mặt đen lại nói, chính ngươi luyện chính ngươi chính là, luận bàn cái gì, thì không cần, trong lòng âm thầm quyết tâm, ta nội thương đã tốt, lại có mấy ngày ta liền có thể đột phá quy huyền. Đến lúc đó, lão tử tự nhiên cùng ngươi tốt nhất luận bàn, mỗi ngày luận bàn, tả tiểu đa cái này vừa nhắc tới luận bàn, ban một tất cả đột phá hóa vân cấp độ đám gia hỏa từng cái kích động. Tả lão đại, ta đến bồi ngươi luận bàn. Trừ Lý Thành Long bên ngoài, ngay cả Hạng Sung Hạng Băng đều ghi danh, từng cái kích động, vui mừng khôn xiết. Tả tiểu đa ai đến cũng không có cự tuyệt, nên nói không nói, lần này thế nhưng là chính các ngươi tìm. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến, lần này sau khi đột phá làm sao cũng hẳn là cùng tà tiểu đa khoảng cách kéo gần lại một chút đi. Tự nhiên cũng liền đều muốn thử một chút. Chớ nói chi là tà tiểu đa nhưng so sánh chính mình đột phá còn muốn chậm. Nếu là có thể phản công cướp lại, phản công tà tiểu đa một thanh, cũng không thể để cho người khác đoạt trước. Người cùng tâm này, tâm đồng lý do này. Mọi người hôm nay đều ôm lấy tương tự ý nghĩ. Muốn đánh tà tiểu đa, muốn làm cái thứ nhất phản công cướp lại, phản công tà tiểu đa người kia, cái thứ hai, cái thứ ba cũng liền chẳng phải hiếm có. Lui 10,000 bước nói, coi như nguyện vọng không thành, cũng có thể thừa dịp này kiểm nghiệm một chút chính mình trước mắt trình độ. Tiến bộ đến thế nào? Tà tiểu đa nhe răng cười một tiếng, muốn đánh ta, đều đi ra đi. Thế là trùng trùng điệp điệp toàn bộ ban đều đi theo ra ngoài. Văn Hành Thiên nhìn thấy Lý Thành Long thế mà rơi vào phía sau cùng, không khỏi hỏi, ngươi lần này không có xông vào phía trước. Lý Thành Long cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tối hôm qua vừa so tài, một chiêu ngươi liền bại. Một chiêu, ta liền nằm xuống, tả lão đại giống như ăn thuốc súng. Bạo lực cực kỳ, Văn Hành Thiên đột nhiên cảm giác mình đột phá quy huyền cũng không phải rất ổn. Dáng vẻ, chính mình thế nhưng là cùng Lý Thành Long luận bàn qua. Lý Thành Long đột phá hóa vân đằng sau chiến lực tương đương có thể nhìn. Khiến cho đến chính mình trọn vẹn vận dụng đến 3 thành thực lực. Mới khó khăn lắm đánh bại hắn. Nếu là tà tiểu đa chỉ dùng một chiêu liền có thể đem Lý Thành Long đánh bại. Văn Hành Thiên cảm giác, tạm thời, hoặc là sau này liền không thể lại cùng tà tiểu đa so tài. Bởi vì tà tiểu đa chưa từng có ở trước mặt bất kỳ người nào động tới hắn chùy. Nếu như mình làm cho tà tiểu đa đem chùy đem ra, đoán chừng, chính mình thất bại rất khó coi. Như vậy, mình muốn trà đạp tà tiểu đa ý nghĩ, cũng chỉ có thể lưu lạc trở thành một cái ý nghĩ. Lại hoặc là nói là một cái hy vọng xa vời. Như vậy xa không thể chạm, cũng không còn đến. Đi, ta đi cho các ngươi làm trọng tài. Văn Hành Thiên nói, Lý Thành Long giật dây nói. Văn lão sư, ta đề nghị ngài giáo huấn một chút tả lão đại, tránh cho hắn quá bành trướng. Dĩ vãng ngài đều làm được rất tốt. Văn Hành Thiên mỉm cười. Lão sư nghĩ kỹ, các ngươi học sinh ở giữa sự tình. Lão sư có thể không nhúng tay vào tận lực không nhúng tay vào. Lão sư cũng không thể cùng các ngươi cả một đời. Quá bành trướng cái gì? Còn cần chính hắn vượt qua. Lý Thành Long một mặt kính ngưỡng, nhưng trong lòng thì cười thầm. Xem ra Văn lão sư cũng không có nắm chắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.